Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, Giới Hải Chỗ Sâu Sinh Linh. Long Quy trầm mặc, tựa hồ đang tâm tư có muốn hay không cho Ngô Trần điểm nêu lên. Bởi vì hắn không giống với những thứ khác, cục chính là siêu thoát rồi, cục. Bất quá, điểm này Ngô Trần cũng không biết. Thế nhưng Ngô Trần trong chỗ u minh cảm giác có dũng khí. Long Quy có thể cho hắn không tưởng được nêu lên. Đang ở Long Quy chuẩn bị mở cửa lúc nói. Thình thịch, Cát Tĩnh Lặng cùng Vĩnh Hằng quang hành hung. Màu da cam quang mang, như một đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Từ trên trời giáng xuống, giống như là hướng về phía đế quan mà đến. Đột nhiên dị biến, Ngô Trần cùng Long Quy lần lượt nhìn sang. Trọng đồng khai mở, khám phá vô căn cứ. Ngô Trần nhìn thấu màu da cam lưu quang là vật gì? Liền nói ngay, nguyên lai là hắn, màu da cam quang mang. Từ một cái màu da cam cổ hồ lô tỏa ra, cũng không phải hướng về đế quan mà đến, mà là đế quan biên hoang nơi chôn cất. Thấy thế, Ngô Trần không khỏi nhớ tới hoàn mỹ tiểu thuyết hậu kỳ, táng địa quả thật có một cái sinh tử đại địch, một vị cầm trong tay tranh hoàng hồ lô giới hải sinh linh. Cái kia là một vị tuyệt đỉnh cự đầu, sau lại, dường như tranh hoàng hồ lô sinh linh bị giết. Hiện tại tính một lần thời gian, đúng lúc là tranh hoàng hồ lô sát nhập táng địa thời gian. Hắc ám náo động, đại thanh coi đích niên đại, mặc dù chôn cất bảo trì trung lập, muốn lánh đời, còn là muốn bị khuấy vào trận này lan đến cả cái thế giới trong hỗn loạn. Không thể thoát thân, đột nhiên, nhìn tranh hoàng hồ lô, Ngô Trần đột nhiên nghĩ đến. Táng địa có một đông 883 tây, hắn nhất định phải đạt được chiếc kia gỗ mục dương. Nghĩ tới đây, Ngô Trần trong đầu không khỏi hiện lên một đạo thanh tú thân ảnh kiều tiểu. Nàng xem lại tựa như mảnh mai, cũng bất quá là mặt ngoài, có thực lực khủng bố. Năm đó nhân quả giao dịch, cũng nên thực hiện, trong lòng tự nói, Ngô Trần bước ra một bước. Hướng về táng địa bên kia đi. Long Quy hơi sửng sờ. Ngô Trần ngươi đây là đi làm à? Long Quy nghi hoặc. Ta ở đế hạ thất thời gian thay mặt. Có một hồi lưu đến cái này kỷ nguyên mới có thể giải quyết nhân quả. Ngô Trần không quay đầu lại. Trực tiếp hướng về táng địa đi. Oanh. Tranh hoàng hồ lô đến. Như vực ngoại thiên vẫn. Rơi đập hướng táng địa. Táng địa động đất. Sẽ bị nhổ tận gốc. Giống muốn chết. Táng địa có chôn cất vương xuất thế, nổi giận gầm lên một tiếng, nhằm phía tranh hoàng hồ lô. Đây tuyệt đối là một vị ngập trời sinh linh, tiên vương cự đầu trong nhân vật hàng đầu, nằm ở giới hải chỗ sâu sinh linh. Ngũ đại chôn cất vương vây công, mới có thể rằng co huề nhau thế cục. Một người độc chiếm 5 vị tiên vương. Ngươi là ai? Vì sao xâm phạm ta táng địa? Một vị chôn cất vương mở miệng, trong lời nói không quên động thủ, đánh cho thiên băng địa liệt, uy năng tuyệt thế. Tranh hoàng hồ lô ông động, run run kịch liệt, miệng hồ lô có hỗn độn huyền hoàng khí phụt lên, vô cùng kinh khủng. Một đạo sinh linh từ đó đi ra, năm đó cùng táng địa có nhân quả. Hôm nay chỉ có táng địa hủy diệt lại lý giải đoạn nhân quả này. Hồ lô sinh linh ngập trời cường đại, hai tròng mắt không có đồng tử, chỗ trống màu sắc, phả ra từng luồng huyền hoàng mẫu khí, thoạt nhìn khiếp người, dụ cho người sợ hãi. Hanh, thật lớn mật, khi ta táng địa trái hồng mềm sao? Một tiếng sấm nổ chợt nổi lên, cường trắng bóng người từ táng địa bán ra. Bế nghệ thế gian, cái này là một vị tiên vương cự đầu cấp chôn cất vương. Già Lam chôn cất vương, Ngô Trần chân mày cau lại, vị này chôn cất vương không phải là đế hạ thấp thời gian thay mặt. Dẫn hắn đi trước thanh thiên nhất mạch Già Lam chôn cất vương. Không nghĩ tới hắn còn sống, nhìn thấy người quen, Ngô Trần hiển nhiên tâm tình không tệ. Tới hắn cái này tuế nguyệt, bực này tầng thứ, địch nhân bạn bè không có khả năng vẫn luôn theo sát hắn bước chân. Bọn họ theo thời gian mất đi, cho nên, bất luận là vị nào chí cường giả, đối với địch nhân hoặc là bạn bè, đều có một tâm tình, đó là một loại trên đời tịch mịch, chỉ lưu lại một người ở nhân gian tịch liêu. Hơn 50 thời gian vạn năm, Ngô Trần người quen biết, cũng mất đi rất nhiều, tỉ như cái kia kim cương giáo, địa cầu bằng hữu, sớm đã hóa thành khô cốt. Mặc dù bây giờ kim cương giáo trở thành đế quan một bộ phận, còn sinh động ở đế quan bên trong, nhưng mà, năm đó người đã không tồn tại, cảnh còn người mất, đối với hắn có ơn chi ngộ kim cương giáo lão giáo chủ. Đại trưởng lão, ở có Ngô Trần rộng lượng tài nguyên dưới, vẫn là tuyển trạch mất đi, mà cái kia trái đất, cũng là bị Ngô Trần lấy đại thủ đoạn. Hóa thành nhất phương tiểu thế giới, dung nhập đế quan bên trong, nhưng này thì như thế nào? Trái đất bảo vệ, bên trong có người người quen, lần lượt rời đi, 500.000 năm không biết thay đổi bao nhiêu đời. Cho nên, nhìn thấy Già Lam chôn cất vương, khiến cho Ngô Trần có loại chợt cảm ngộ. Có thể, đây chính là vì cái gì tiên vương nhóm biết vứt bỏ Hồng Trần nguyên nhân. Bởi vì bọn họ hầu như trường sinh bất tử, nếu như với trong hồng trần, chỉ biết một lần lại một lần đau xót, nhìn một cái lại một cái người chết đi, chỉ có chính mình sống một mình. Hồng trần, Ngô Trần tự lẩm bẩm, vừa nhìn hồ lô sinh linh cùng táng địa chiến đấu kịch liệt. Một bên tâm tư lấy, chính mình bây giờ cũng là tiên vương cự đầu, mà chính mình người quen biết. Không có gì ngoài Thạch Hạo người đi đường này. Hầu như mọi người đều đi. Kim Cương dạy lão giáo chủ. Đại trưởng lão, ủng hộ Ngô Trần trở thành đế quan thống soái tối cao các nhà vô địch. Đều rời đi, trốn vào luân hồi. Cô độc tuế nguyệt, làm cho cường giả mất đi nhiệt huyết cùng thất tình lục dục. Cái này giống như là khảo nghiệm. Tuế nguyệt thời gian khảo nghiệm, cũng là một loại định luật. Lúc này, Ngô Trần đang suy nghĩ, đây coi như là một loại cường giả e ngại sao? Một loại tiềm thức e ngại, nếu như là ta nên sợ sao? Ngô Trần lẩm bẩm, tự hỏi tự trả lời nói, ta nên sợ. Bởi vì, này vốn là người thường tình, có sợ hãi, có tin mừng duyệt, có đau thương, hỉ nộ ái ố, người vốn là tồn tại đồ đạc. Đúng lúc này, Chôn Cất Vương cùng Tranh Hoàng Hồ Lô sinh linh chiến đấu cũng đến rồi gay cấn. Già Lam Chôn Cất Vương khóe miệng tràn máu, mâu quang có điên cuồng, cắn người khác, còn lại Chôn Cất Vương cũng đều bị thương, mà Tranh Hoàng Hồ Lô sinh linh cũng là không dễ chịu. Đều chết cho ta a. Tranh Hoàng Hồ Lô sinh linh, nhãn hiện lên hàn mang, kỳ âm vừa ra, dẫn động thiên địa chấn động. Dường như có cái gì đại khủng bố muốn hàng lâm giống nhau. Tranh Hoàng Hồ Lô, miệng hồ lô tranh quang nở rộ, hấp lực ngập trời, thiên địa vạn vật bị cắn nuốt đi vào. Đồng thời, Tranh Hoàng Hồ Lô phơi bày hai màu, màu cam cùng đen nhánh, sát là quỷ dị, không tốt. Già Lam Chôn Cất Vương sắc mặt đại biến, thối lui. Già Lam Chôn Cất Vương trùng lấy còn lại Chôn Cất Vương kêu to. Cùng thời khắc đó, Tranh Hoàng Hồ Lô bạo phát, cái này giống như là một loại chuyển hóa giống nhau. Vạn vật bị cắn nuốt, chuyển hóa thành đen nhánh. Nghiễm nhiên, vị này Tranh Hoàng Hồ Lô sinh linh cũng lây dính hắc ám. Thế nhưng hắn không biết dùng biện pháp gì, bảo lưu lại ý chí, không giống bị đồng hóa. Chôn Cất Vương nhóm kinh sợ, có thể cảm nhận được sức mạnh của bản thân bị lôi kéo. Thần hồn đều phải bị nuốt vào. Thời khắc nguy cấp, một con đen nhánh bàn tay to, mang theo bất hủ khí tức, phảng phất thiên địa cự bá. Có thể tay chống đỡ nhật nguyệt thiên địa, từ táng địa thân ra, lớn đến đáng sợ, chụp vào Tranh Hoàng Hồ Lô. Thấy thế,